Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết đang rất hay, có tên Trường Đời của tác giả Lê Văn Trương. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó nhấn vào hình chiếc chuông để không thể bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào của những audio truyện được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta tiếp tục đến với Trường Đời tập 5 qua giọng đọc Đình Duy. Bữa cơm xong, thừa một lúc giáp ra ngoài, Khái Ngọc bảo Trọng Khang: "Còn 2 hôm nữa tôi về, tôi muốn được đi tắm suối nước nóng ôn toàn và xem núi Đồ ở Hắc Hà, ông đưa tôi đi." Câu nói ấy kèm thêm một cái nhìn cầu khẩn và một ý từ giã, nó đau xót như một vĩnh biệt. Trọng Khang thấy mình không thể từ chối. Nhưng đến đó thì sao? Vừa đi, vừa về, một ngày không thể kịp. Ngủ đêm tại đó thì tôi lo ngại lắm. Thấy con gái buồn bã, ông Nam Long chiều con: "Thì ông cứ đưa cháu đi, đem theo dăm người lính, tôi tưởng chẳng thể xảy ra sự gì được." "Cụ không biết, chỗ ấy hẻo lánh lắm." "Thì cũng đến hẻo lánh như ở đây chứ còn thế nào nữa." Trọng Khang ngâm nghĩ rồi nhìn Khái Ngọc: "Ông Giáp cùng đi với chúng ta chứ?" Khái Ngọc gật đầu. Trọng Khang châm thuốc lá hút 2 hơi. "Nhất cử nhất động của chúng ta ở đây đều có người dò xét cả. Và tôi tin rằng hiện bây giờ, hàng xa số những bọn giặc cỏ đang nghĩ cách làm sao bắt cóc được chúng ta. Cụ và cô đừng thấy rằng ta sang đây hơn 1 tháng yên tĩnh mà đã vội tin rằng vô sự đâu. Nếu chúng ta không đề phòng cẩn mật thì họ đã cướp bao nhiêu phen rồi. Đấy là cụ với cô xem, trong 10 tên cu ly đi làm thì 3-4 đứa có súng. Những bọn đó là giặc cả chứ đâu. Giá cô bỏ cái ước muốn ấy đi thì có phải..." Lại nhìn một cái cầu khẩn: "Tôi không muốn bỏ. Thế những người Mỹ đi du lịch qua cả Tây Tạng thì sao? Đây ra đấy có một thôi đường. Tôi về Hà Nội chuyến này thì còn bao giờ có dịp được tắm suối nước nóng nữa. Và ở đâu để cho tôi được trông thấy núi Đổ nữa. Thôi, ông cứ đưa cháu đi, cho cháu vui lên một tí. Có xảy ra việc gì, tôi không oán trách anh đâu." Từ đêm xảy ra cuộc xô xát giữa Giáp và Khánh Ngọc, Khánh Ngọc lại cứ buồn héo đi. Làn má trước hồng hào, nay đã tái nhợt. Đôi mắt vì không ngủ đã quầng thâm. Những cái nhìn trách móc đượm một buồn thảm làm cho Trọng Khang cũng nao lòng. Lắm lúc chàng cầu khẩn cho chóng đến ngày Khánh Ngọc đi, đi cho mình khỏi phải trông thấy cái đau đớn của tuyệt vọng tự mình gây nên nữa. Cuộc xô xát đêm hôm ấy làm cho nàng càng rõ lòng Khánh Ngọc đối với mình, và chàng riêng phục những câu nói khẳng khái của nàng. Lòng ái ngại cho Giáp, nhưng lòng cảm mến Khánh Ngọc từ đó, Giáp thì không dám nói chuyện về nữa, và từ đấy Giáp cũng không dám bày tỏ ý hằn học đối với mình nữa. Vì thế chàng càng ái ngại cho kẻ bị thua mình. Chàng tự nhủ, mình không nên cướp một mối tình để làm đau một kẻ khác. Giáp ở ngoài vào: "Hôm nay cô Khánh Ngọc ngỏ ý muốn cho chúng ta đưa cô ấy đi tắm suối nước nóng ôn toàn. Nhưng tôi ngại quá." "Thôi, ông cứ đưa cô ấy đi. Đồ này không hiểu sao cô ấy buồn quá, cứ héo người đi. Có lẽ tắm suối nước nóng khỏi được chăng? Một mình ông đưa đi cũng được rồi. Tôi ở nhà trông coi công việc thay ông." Sự nhượng bộ của kẻ tình địch bị thua vốn có cái mãnh lực làm cảm động những con người như Trọng Khang. Trong khi Khánh Ngọc mừng rỡ sẽ được đi một mình với chàng, thì chàng tự nhủ: mình không thể độc ác với một người đã chịu lún với mình. Đến có cả ông đi, tôi còn ngại thay, huống hồ lại một mình tôi. Tôi thì có đảm lực gì? Ông quá nhún thế. Chứ có ông đi, cũng thêm bao nhiêu vây sức. Nếu ông không đi, thì tôi chịu, không dám nhận lời. À... nếu ông xét phải cần đến tôi, thì tôi xin vâng. Cần lắm chứ. Quay sang Khánh Ngọc: bây giờ tôi xin chiều ý cô. Mặc dù tôi biết rằng đó là một việc rồ dại. Nhỡ có xảy ra sự gì, thì cụ đừng có trách tôi là không hết sức nhé. Không, tôi không trách một tí gì. Mai đi, phải đem theo 6 tên vệ binh. Nhưng ta đừng nói gì với họ cả. Nhỡ chúng tiết lộ ra ngoài. Đem 2 anh Xuân và Viễn. Đạn dược phải thô đi cho đủ. 5 giờ chiều ngày kia, thế nào chúng tôi cũng về đến đây. Nếu giờ ấy mà cụ chưa thấy chúng tôi về, thì tất là xảy ra tai nạn. Cụ bảo đốc bàn với Mai Liên Phố đem lính đi tìm chúng tôi. Nhưng là nói vòng xa thế thôi. Đâu đến nỗi như thế. Nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ ràng trên mặt Trọng Khang, ông Nam Lăng bảo con gái. Hay thôi, con đừng đi nữa. Khánh Ngọc nguẩy ngay đi. Không ai đưa con đi, con cũng đi một mình. Con lên đây chỉ để xem phong cảnh mà chưa được biết một phong cảnh nào cả. Lúc nàng quay lại thì trên đôi mắt Nhung có điểm hai hạt nước mắt. Thì con đi nhỡ con sao? Bà bỏ tiền chuộc, con vui lên nào. Trọng Khang đứng dậy, lại phía hầm cốt mìn, lấy ra hai cái kíp, cho vào một cái hộp. Đã vui thì ta vui hẳn một thể. Mai ta đem mìn đi đánh cá ở Bắc Hà. Thế nào cũng được những con măng một người khiêng. Thôi, cô vui đi. Mai ta sống trẻ trung một ngày. Tôi xin thú thực rằng bao nhiêu ngày bị công việc đè lên cổ, tôi cũng thấy nặng cả mình. Tôi tính trước những nguy hiểm đấy thôi. Chứ một khi đã đi thì nguy hiểm tôi không bao giờ nghĩ đến nữa. Ông Phó, đem dầu ra đây. Súng của cô và của ông Giáp đâu? Đưa tôi tháo ra lau cho. Đem đồ hộp và vài chai sâm banh đi. Tắm ở đấy và đánh cá xong. Đói lắm. Giờ này, tuyết phủ xuống kín núi. Ông Giáp đem nhiều phim ảnh đi mà chụp. Và cô nhớ mặc áo cho ấm. Tuy suối nước nóng, nhưng trên núi cao rét lắm đấy. Đoàn người ngựa kéo ra khỏi nhà một buổi sáng mùa đông cực đẹp. Mặt trời vươn mình trên đỉnh núi phía đông, chút suối lửa xuống những thùng lũng. Cây cỏ còn nặng những sương đêm, phản chiếu ánh sáng rực rỡ như kim cương. Gió ào ào thổi qua hốc đá, đem cái rét thấu xương cho khách bộ hành. Trên đôi má xanh nhợt của Khánh Ngọc đã ửng lên một chút hồng. Trọng Khang đi bên nàng luôn luôn dặn: đường từ đây đi khó khăn lắm, cô chớ cầm lòng lẻo dây cương. Qua những chiếc cầu ván, cô nhớ xuống ngựa, nghe không? Tôi thì không thể đi luôn bên cô được, cô nhớ nhé. Đã có một lần tôi thấy một người lười xuống ngựa, cho ngựa đi qua cầu gỗ ải, con ngựa thụt chân, làm văng chủ xuống vực đấy. Hôm nay không mưa thì hay quá, nếu mưa, đi qua đoạn rừng trước kia, khổ không chừng. Ây, tôi lại thích những cái khổ như thế. Tôi thật chưa thấy người đào kỳ quá như cô. Ông Giáp, ông đi liền cô Khánh Ngọc. Tôi phải hoặc đi trước hoặc đi sau, để nghe Vân Mỏng. Chứ đi trụm cả lại một chỗ thì nói dại. Con làm sao? Như cá bị đơm trong giỏ ấy. 8 giờ, đoàn người ngựa sắp vào rừng thì mưa như chút. Trọng Khang đang đi với một vệ binh ở đằng đầu, liền quay ngựa lại. Thôi, chúng ta không may rồi. Con đường qua rừng này lầy không thể nói. Ngựa nhiều khi không đi qua được, phải lội. Chúng ta đến rồi ướt như chuột cả thôi. Rét thế này bị ướt, tôi chỉ lo cô ốm. Có lẽ tôi khỏe thêm da cơ. À, nếu thế thì được, nhưng nhớ giữ đừng để cho ướt súng đạn nhé. Rừng bị kẹp vào một thung lũng. Bao nhiêu nước mưa ở các trái núi bao bọc xung quanh đều đổ dồn cả xuống. Đất núi bồi mãi lên, thành ra động có nước tới là thành ra sa lầy. Cây cối lại mọc um tùm, cành đâm ngang đâm dọc, chỉ để lọt những con đường vừa một ngựa đi. Năm con ngựa vừa đi được một quãng thì đã bị sụt tới quá gối, không tài nào đi được nữa. Những tên vệ binh và hai tên người nhà đều mặt chua như giấm. Mà cho đến Giáp, chú ý tìm hết cách để chiều lòng Khánh Ngọc, cũng than thở luôn mồm. Khánh Ngọc chẳng những không lấy làm khó chịu, lại còn múa roi ngựa rồi hát vang. Trọng Khang nhìn thấy nàng yêu mến. Hát không phải là một cách giải quyết bước đường khó đi. Chả nhẽ ngựa không đi được ta cứ đành đứng đây mãi à? Chờ cho mưa tạnh rồi nước tiêu hết đi thì biết đến bao giờ. Thôi, ta đành xuống nội bộ để cho mấy tên vệ binh dắt ngựa vậy. Cô muốn ướt thì được ướt. Chà chà, vắt nhiều quá. Cô che kín cổ vào. Nhưng để nhiều thế kia tôi sợ lắm. Cô đi ủng mặc quần tây, đỉa cắn làm sao được. Cứ cố bắt ngựa đi, nhỡ nó què ra thì giày già to. Mà nó cũng không đi được nữa đâu. Chỉ có 2 cây số là ra khỏi rừng này. Công việc 1 giờ thôi. Cô phải bạo lên một tí chứ. Trọng Khang nói xong nhảy xuống ngựa. Bùn sâu, chàng vừa xuống thì đã ngập gần đến gối. Nào, cô xuống đi. Ê, vệ binh, dắt dùng hộ ngựa. Khánh Ngọc vừa cho chân xuống trước, thấy 2 con đỉa trâu đen xì, dài gần bằng chiếc đũa, vội rú lên, rồi ôm chầm lấy Trọng Khang. Nàng sợ đỉa cũng có, nhưng nàng thừa dịp đấy để ôm Trọng Khang cũng có. Trọng Khang giơ tay với một con đỉa. Đây này, có cái gì gây gớm đâu mà sợ. Chàng rút dao, chặt 3 cây gậy, đưa cho Giáp và Khánh Ngọc mỗi người 1 cái. Cô cứ nhìn thẳng mà đi, thì cô sẽ không trông thấy đỉa. Cô sẽ không sợ. Cô không nhớ câu ngạn ngữ hay sao? Người đi đường chậm trễ, bởi vì chỉ mải nhìn ở 2 bên, mà không biết chỉ nên nhìn có cái đích. Câu ngạn ngữ của ông là câu ngạn ngữ dỗ trẻ. Phang Xoa đi mau lên đây. Cuộc du lịch của chúng mình hôm nay là một cuộc du lịch hạn hữu. À, Phong Xoa, chụp ảnh một cái đi để kỷ niệm. Ba người đang nội lõm bõm ở trong bùn, trong nước, bỗng thấy mấy tên vệ binh đi trước rú lên, rồi quay trở lại. Trọng Khang đã tưởng xảy ra biến cố, vội vàng ôm Khánh Ngọc kéo lại nép ở dưới một thân cây, rút súng, lăm lăm chờ. Cành cây rào rào rồi tiếp đến tiếng líu lô, chăn, chăn gió to quá. Trọng Khang bật cười, đấy, cô xem, một con chăn mà chúng nó còn chạy tán loạn lên như thế, nếu gặp giặc còn trông mong nỗi gì. Chàng vốc nước té lên mình tên vệ binh. Thế súng của mày đâu, để làm gì mà không bắn? Lúc ấy tên vệ binh mới vội vàng lấy súng khỏi vai. Khánh Ngọc cản lại, ấy, để tôi bắn. Nàng tiến lên mấy bước, hai con chăn vì tránh nước leo lên cây, đang vắt vèo ở một cành giữa đường đi. Cô ngắm vào đầu cơ, hễ con nào chạy trốn đã có tội. Trước khi giơ súng, Khánh Ngọc còn quay lại bảo Francois, anh cố chụp cả tôi, cả hai con chăn đi. Bốn tiếng súng nổ liền, hai con chăn rơi xuống, nhưng chưa chết hẳn. Chúng còn quẫy làm cho nước đục ngầu. Mỗi lần thấy khúc nó vươn lên khỏi nước là mỗi lần Khánh Ngọc lại bắn. Xuân, Viễn cầm một cành cây vớt chúng lên. À, chăn đỏ đâu? Giống này mà đi một mình thì khốn với chúng nó đấy. Khánh Ngọc lại gần. Xem nó trúng đạn ở đâu nào? Ở đâu? Ở mình? Ở khắp cả. Đấy, ông xem, những bài học của ông tôi theo có khá không? Tiếc quá nhỉ, không lột được da nó đem về. À, Xuân, bác đem treo nó lên cành cây kia, rồi tôi đứng cạnh để cho ông Phong Xoa chụp. Lúc quay đi, Khánh Ngọc còn tiếc rẻ quay lại. Để mai, nếu nó chưa thối, thì ta đem về nhà lột. Điều ấy cô khá yên tâm. Chỉ tối nay, sải cứu. Sải cứu tức là chó sói. Sải cứu sẽ lột giùm cho cô. Cô không còn một tí nào đâu. Và từ đây đi, nếu cô muốn bắn, thì có rất nhiều dịp. Nhưng tôi khuyên cô, đến hôm về hãy bắn thì hơn. Khi mọi người ra khỏi rừng thì trời ngớt mưa. Gió rét là thế mà ai ai cũng đẫm mồ hôi. Khánh Ngọc mệt ngồi nghỉ trên một mỏm đá. Trông ai cũng lấm như trôn, như vùi. Nàng bật cười. Chúng mình toàn là cu li vác đất cả đấy. Ông Trọng Khang hình như có vắt cắn tôi đây này. Trọng Khang lại cởi chiếc khăn quàng nhìn kỹ cổ và tay. Cô giỏi đấy, không bị một con vắt nào cắn cả. Tôi hình như bị một nốt ở cổ tay. Cô tháo giải ra, dốc nước đi và cởi bít tất vắt cho nó khô nước, không nhỡ cảm. Hoặc vì dây buộc chằng chịt bị nước làm cho rít, cởi cũng khó, hoặc vì Khánh Ngọc muốn được Trọng Khang hầu mình cũng có, nên nàng rành ràng cởi chậm chậm. Đến khi Trọng Khang tháo ủng của mình xong rồi quay lại, thấy Khánh Ngọc còn loay hoay chưa xong, liền hỏi, sao lâu thế? Rít quá, tôi tháo không được. Trọng Khang lại gần, cái lối dây buộc dày thế này đi rừng rất là phiền phức. Tôi biết nếu hôm nay mưa thì tôi bảo cô đi đưa ủng như của tôi. Cha nói xong quỳ xuống tháo dây dày rồi kéo ra, lại cởi luôn cả đôi bít tất ra nữa. Những cổ chân như ngà ngọc hiện ra. Cô xuống suối kia, rửa chân sạch đi, không nước ăn. Một bàn chân như thế này mà sần lên thì uổng quá có phải không ông Giáp? Giáp mỉm cười. Ai bảo thích đi chơi những lúc oái oăm? Ây, tôi cũng định để cho chúng được mang một ít dấu vết phong trần mà chơi được đấy. Cô nói ít dấu vết nước bùn thì đúng hơn. Đấy mới là dấu vết phong trần. Trọng Khang vừa nói vừa bóc ra những tảng da bị nắng làm cho đen kịt. Bây giờ vì dầm mưa nên bong ra từng mảng. Tôi ước một ngày kia được như ông. Điều đó rất dễ. Cô chỉ việc giang nắng từ sáng đến tối thôi. Nhưng thật ra nếu có thế thì về đến Hà Nội, bao nhiêu đàn ông trông thấy đều chạy cả thôi. Thứ ra phong trần nếu còn có ở chỗ coi được thì chỉ coi được ở chỗ người đàn ông. Chứ ở người đàn bà thì nó thành ra quỷ dạ xoa. Gần trưa, đến chỗ núi sụt, Khánh Ngọc muốn lên xem ngay. Trọng Khang vội cản. Thì cô hãy chờ lúc cơm xong. Tôi phải nghĩ đến những tên vệ binh theo chúng ta. Nó đã hết hơi rồi. Và chính tôi chỉ còn thiếu chút nữa là lả ra thôi. Bàn ăn là một mỏm đá, cơm nắm và thịt gà quay. Khánh Ngọc mấy hôm nay không được ăn, bây giờ ăn nhiều quá và rất ngon lành. Giáp nhìn nàng. Có lẽ Mary sinh ra để sống một cuộc đời hoạt động thật. Ở nhà thì buồn thiu, mà đi mưa gió lại mạnh khỏe và vui vẻ quá chừng. Có lẽ thế anh ạ. Bây giờ không hiểu sao tôi khác trước. Ở nhà thì như bị tù hãm. Đi như thế này tôi thấy tôi sống một cách lạ lùng. Nàng nói xong đặt một cái nhìn đầy yêu đương vào cái cổ cháy nắng của Trọng Khang. Rồi liền đó, nàng mường tượng đến những người đàn ông gặp trong những salon tráng lệ ở Hà Nội. Một so sánh trong tâm trí làm cho nàng mỉm cười. Ông Trọng Khang bây giờ mà về Hà Nội chắc sẽ bị các tiểu thư nhìn bằng một con mắt ngạo nghễ. Người ta nhìn tôi thế nào? Đó là cái quyền của người ta. Tôi chỉ biết tôi nhìn tôi thấy tự bằng lòng là được rồi. Cái quyền đó là cái quyền ngu dốt của những người ngu dốt. Cả cô ấy sống trong một hoàn cảnh eo hẹp mà sự ỷ lại và sự ăn chơi đú đờn được nâng cao lên thành những đức tính thì hiểu làm sao được cái đẹp phong trần của ông. Sợ câu chuyện ấy làm đau đớn Giáp, Trọng Khang vội khôi hài. Cô thật là ý tưởng kỳ quái, lại còn cái thứ đẹp phong trần nữa. Khánh Ngọc vẫn nghiêm trang. Ồ, có chứ, mà cái đẹp ấy không phải ai cũng có thể có được như cái đẹp phấn sáp mượn của khoa học. Muốn có phấn sáp, người ta chỉ phải mất vài đồng bạc ra, nhưng muốn cho mặt mình tráng được một lần bụi mỏng phong sương, ít nhất phải có một bản lĩnh. Không thế, người ta sẽ sợ gian lao như các cô gái bây giờ sợ nghèo, mà rồi thì phong sương không có dịp để bám vào nữa. Ra đi với tất cả một tấm lòng nhân nhượng, Giáp nhiều khi đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng đến bây giờ thì Giáp tức lắm rồi, không chịu được nữa. Tức, nhưng vẫn phải ôn tồn. Mary xét thế thì thiên vị lắm, mỗi người chúng ta là do hoàn cảnh gây nên. Chả nhẽ như tôi với Mary, cái hoàn cảnh cho phép được ở chỗ an nhàn, ta lại đi đâm đầu vào gió bụi, tìm những nguy nan mà ta có thể không cần phải gặp ư? Thế thì cái hoàn cảnh của chúng ta là một hoàn cảnh xấu, chúng ta là những kẻ chẳng may, và chúng ta đừng nên lấy cái địa vị này ra làm kiêu hãnh. Chúng ta đã có ở trong người một chút gọi là cái tinh túy của sự sống đâu. Trọng Khang đứng dậy. Người ta bảo sự bàn cãi làm nảy ra chân lý, nhưng tôi cho cái thứ chân lý ấy cũng chẳng bổ ích gì, bởi vì loài người không sống bằng những cái mình biết, mà bằng những cái nó cấu tạo nên cái bản thể của mình. Rồi trỏ tay lên hòn núi sụt sụt. Chân lý ở trước mặt ta kìa, sao cô cứ bỏ mồi mà đi bắt bóng? Đi ông Giáp, để một mình cô ấy ngồi đây mà cãi lẽ. Khánh Ngọc ném vội chiếc khăn ăn đứng dậy. À, công định đi tìm chân lý một mình, sao ích kỷ thế? Theo thổ nhân thuật lại thì núi này sụt đã ngoài 30 năm nay. Sau một trận bão trước khi núi sụt, người ta thấy khói bốc nghi ngút, rồi thì những tiếng nổ long trời ầm ầm kế tiếp nhau trong một tiếng đồng hồ. Đất chuyển đi trong mấy giây, khi đã yên lặng, người ta nhìn ra thì không thấy ngọn núi cao ngất trời kia đâu cả. Dân cư sợ hãi, 3 tháng liền, không ai dám mon men lại gần đấy. Có lẽ là cái điểm ở đây sắp có núi lửa bật ra. Cái đó thì mình chưa biết, nhưng từ ngày núi sụt chẳng xảy ra chuyện gì cả. Trọng Khang vừa nói vừa trò những hầm đất dạn vỡ mà mấy chục năm vẫn để nguyên vẹn. Người xạ phang thì đào đất rỗng ruột, núi nặng nên sụt xuống. Cả khối núi tuy chìm xuống nhưng ngọn nó còn nhô lên khỏi mặt đất chừng 20 thước, xung quanh vây bọc những vết nẻ vết dạn mà lúc ấy thì mới mưa nên nước đầy ấm áp. Tiếc quá, chúng ta đến xem trong một ngày mưa. Chứ nếu tạnh ráo thì có thể nhìn rõ những dấu tích của khối đất bị lún. Lần đầu tiên tôi đến đây, tôi có cái cảm tưởng như nhìn thấy một khối đá đặt trên một đống bùn sệt. Rồi cái trạng thái vật đổi sao rời hiện rành rành ra trước mặt. Tôi tự nhủ, ở đây chẳng có cái gì bền cả, có chăng chỉ là cái luật lệ nó cai trị muôn vật và cái đà sống luôn luôn đi tới trong sự luân chuyển không ngừng của nó. Khánh Ngọc nắm lấy cánh tay của Trọng Khang để nhảy qua một khe nước. Cái luật lệ cai trị muôn vật biết đâu chẳng cũng có chỗ thay đổi. Ta không nhìn thấy thì ta bảo rằng không thay đổi đấy thôi. Lội có bao nhiêu là khe nước, ba người trèo được lên đỉnh ngọn núi. Khánh Ngọc rún rún hai chân rồi cười bảo, giá trước kia nó chưa sụt, trèo lên được tới đây có phải nhiều công phu lắm. Trọng Khang nhìn nàng lặng im thì nàng lại nói tiếp, nhưng công phu ấy lại được trả giá bằng những cái nhìn có thể xa đến tít mù khơi. Tôi đi từ Hà Nội lên đây kể thì vất vả lắm, nhưng được nhiều cái lợi to vô kể. Ông Trọng Khang, lợi to vô kể, ông Trọng Khang ạ. Mà cái lợi kiến kim ngay là đã biết được một chân lý. Một à, nhiều nữa, biết một cách sâu xa và rõ rệt. Trường đời to và rộng hơn trường học nhiều. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, lại toàn là những cái khôn đích đáng tìm thấy ngay ở trong miếng thịt nóng hồi của đời. Còn ở trường học thì chỉ toàn... Cô đừng nên nói xấu sự học nhiều quá. Ít nhất nó cũng cho cô được khí cụ để ứng dụng trong cuộc đời. Khánh Ngọc nhìn Giáp rồi cười. Ông nói thế chắc anh Phăng Xoa bằng lòng lắm. Thì sự học đã chẳng làm cho anh ấy thành một ông kỹ sư cầu cống. Bây giờ bất cứ làm ở sở nào cũng kiếm được tháng vài trăm. Và bất cứ đi đến đâu cũng làm cho nhiều thiếu nữ phải thèm khát. Vì ai mà không thích làm bà kỹ sư nhỉ? Những lời nói chế giễu ấy làm cho Giáp vừa đau đớn vừa bực tức. Nhưng sắc đẹp lộng lẫy và cái gia tài hàng vạn vẫn có sức cám dỗ người ta một cách mầu nhiệm, nên sự ức uất cứ phải phát lộ ra một cách ôn hòa. Những ý tưởng của Mary bây giờ đều phát sinh ra bởi một khối óc thiên lệch. Giờ Mary lên đây, những lợi gì tôi chưa biết, chỉ biết Mary bây giờ có ở trong đầu nhiều thiên kiến lắm. Mary xét việc chỉ theo một phương diện, vì thế sự hiểu biết thành ra hẹp lại. Cái đó thì cũng rất dễ hiểu thôi, vì tôi xét việc không lợi cho anh, nên anh cho là tôi óc hẹp. Nếu tôi có thiên kiến thì anh cũng là người ích kỷ. Thôi, thế chúng ta ngang nhau, đừng cãi nữa. Với một người đã nghĩ cảm như thế, còn phân trần gì được nữa? Giáp tự biết, nếu còn nói nữa thì làm cho mình thành lố bịch trước con mắt của kẻ tình địch. Chàng quay lại bảo Trọng Khang. Thôi, bây giờ ông đưa chúng tôi đi tắm suối nước nóng chứ. Bây giờ đã quá 2 giờ rồi. Tuy suối ở ngay dưới chân núi này, nhưng đi đường quanh co cũng mất đến 2 giờ, tối mất, mà chúng ta cần phải tìm chỗ để ngủ đêm hôm nay. Và lại tắm suối nước nóng mà tắm buổi trưa thì nó nóng lắm, nước lại không trong. Ta chờ buổi sáng tắm tốt hơn. Bây giờ ta hãy tìm chỗ để ngủ đêm, ta ngủ một giấc cho thật kỹ, rồi 4 giờ sáng mai ta dậy sớm, kéo xuống núi, tắm xong, ăn cơm thì về đến nhà vừa 5 giờ. Tôi vì chịu ý của Khánh Ngọc mà đi như thế này, chứ đêm nay chưa biết ra thế nào. Những xóm mèo ở xung quanh đây toàn là cướp giặc cả, biết chúng nó có thể để cho chúng mình ngủ yên không? Khánh Ngọc đương hát ngừng lại. Thì đến chúng nó bắt cóc bọn mình là cùng, chứ còn thế nào nữa? Nàng nói xong, giang hai tay ra rồi cười to. Tôi chưa biết mùi vị của sự bắt cóc là thế nào đấy, nếm một tí cũng hay. Trọng Khang nhìn nàng bằng một cái nhìn trách móc. Nghĩ liệu như thế thì còn nói gì nữa? Cắm trại xong, Trọng Khang nhìn khắp xung quanh một lượt rồi bảo Giáp và Khánh Ngọc. Thành trì của chúng ta quyết chẳng ai có thể xâm phạm được, trừ phi bọn giặc cỏ mọc cánh đằng vân đến. Đúng như lời chàng, chỗ chàng cắm trại không sợ bị đánh úp. Sau khi đi khắp mấy xóm mèo quanh đấy, thấy nhà nào cũng trống trải mà mặt ai cũng có vẻ hung ác, chàng liền tìm đến chỗ này để căng lều. Đấy là một mỏm đá mặt bằng khá rộng, nhô ra khỏi sườn núi, mà đường lên rất là treo leo. Trọng Khang đứng lên trên, trỏ tay xuống. Nói rằng thiên binh vạn mã thì cũng khí quá, bởi vì đường dốc hẹp thế kia, binh mã cũng chẳng có chỗ nào đặt chân. Nhưng một tay súng đứng chấn ở đây thì nghìn người cũng không có thể lên được, miễn là có đủ đạn để giết đủ nghìn người. Tối hôm nay ta có thể ngủ yên, và chắc thế nào cũng về đến nhà vô sự. Tôi thú thật rằng lúc đi tôi lo lắm nha, nhưng chọn được chỗ này tôi vững dạ lắm rồi. Muốn phòng mọi sự bất chắc, Trọng Khang sai vần những tảng đá lại đặt gần đường lên, vừa dùng để làm chỗ núp để bắn, vừa để một khi cần thì phải lăn xuống. Chọn được chỗ tốt để cắm trại, Trọng Khang vui vẻ lắm. Nhưng những vệ binh chẳng vui vẻ tí nào, vì cái tăng chật chỉ nằm đủ 4 người, bọn họ phải ngủ đêm ở ngoài trời lạnh. Biết trước rằng thế nào bọn họ cũng phàn nàn, Trọng Khang đã an ủi trước ngay. Anh em đi chuyến này vất vả, lúc về đến nhà thế nào ông chủ cũng đãi mỗi người một món tiền. Còn như sự đêm lạnh thì anh em không cần phải lo. Tôi đã bảo người ở dưới xóm mèo đưa củi lên, ta đốt to thì chẳng còn lạnh gì nữa. Và nếu có lạnh thì anh em cũng không phải chịu lạnh một mình đâu. Tối nay tôi sẽ ở cùng ngoài trời với anh em. Tôi lại đã thuê cho anh em một chiếc bàn đèn và có nhiều thuốc phiện. Chàng lại dặn Xuân, Viễn, hai bác đêm nay đừng có ngủ nhiều. Một bác thì canh đến nửa đêm, còn một bác thì từ nửa đêm cho đến 4 giờ sáng là lúc chúng tôi dậy. Bọn vệ binh ta không thể tin được họ đâu. Lúc canh phải đứng ngay ở trước cửa lều, cấm không cho ai được vào. Đường lên thì đã có vệ binh canh và đã có tôi. Tôi thì đêm nay tôi không dám ngủ. Giáp nghe chàng nói thế vội bảo ngay. Chả nhẽ tôi lại là một người vô dụng hay sao? Thôi thì ông thức từ tối cho đến 12 giờ, còn từ 12 giờ trở đi là về phần tôi. Trọng Khang vội gạt ngay. Sợ giặc đánh ở bên ngoài, ta không cần lo nữa rồi. Tôi sở dĩ cần phải thức là đề phòng những bất chắc ở bên trong. Vệ binh đây toàn là một bọn giặc cướp trở về đấy, chứ gì. Tôi biết tiếng, có mặt tôi ở đấy, chắc họ có muốn cũng không dám. Vì khởi sự thì phải bàn luận, mà bàn luận thì tôi nghe được. Ông đi đường mệt, cứ ngủ kỹ, để mai tắm cho sung sướng. Giáp gặng mãi, Trọng Khang nói. Ông muốn thế thì cũng tùy ông, nhưng tôi thì quyết tôi không dám ngủ. Vì lúc mà con người ta đổi lòng, thì chỉ một thoáng thôi. Khánh Ngọc cũng đòi thức. Cô thức mệt, mai đi tắm còn thú vị gì nữa. Nhưng nếu cô muốn bắn chó sói, thì cô chịu khó thức đến 11 giờ. Thế nào chúng cũng đánh hơi thấy người ngựa cũng kéo đến. Nhưng đốt lửa thế này, có đến thì cũng gần nửa đêm, cũng chỉ là lảng vàng ở xa thôi. Ôi, thế thì thế nào tôi cũng phải thức, đem được cái kỷ niệm bắn chó sói về Hà Nội, đáng giá biết mấy. Một khi tôi kể cho chúng nó nghe, chúng nó phải phục tôi biết chừng nào. À, mà hôm nay ông cho đem bàn đèn ở dưới xóm lên đây, ông phải cho tôi hút mấy điếu đấy nhé. Hút vào tỉnh lắm, không buồn ngủ một tí nào. Chốc nữa ta cùng hút với họ. Giáp vội gạt đi. Marie nằm hút với họ, coi sao cho tiện. Khánh Ngọc cau ngay mặt lại. Những thành kiến ở trong đầu anh mới là những thành kiến đáng bài xích. Trong lúc này mà anh còn phân biệt giai cấp được. Tỷ dụ tối nay giặc kéo đến vây đánh đây, còn có giai cấp trước cái chết nữa không? Lúc ấy thì anh thích bình đẳng hơn ai hết. Người ta đã bình đẳng trước viên đạn giết người. Lại làm sao người ta lại không bình đẳng trước cái bàn đèn? Lúc nào anh cũng tưởng tượng như ở Hà Nội, mà mảnh bằng kỹ sư và địa vị giàu có của anh cho quyền anh khinh những người khác. Anh bảo đầu óc tôi hẹp hòi, chữ hẹp hòi ấy chính là cái đầu óc anh. Trọng Khang lại phải giàn giải. Ông Giáp nói là không tiện, chứ có nói đến đồng đẳng và bình đẳng đâu mà cô lôi một núi ra những giai cấp như thế. rồi sợ Khánh Ngọc lại còn nói lôi thôi để cho không khí càng thêm khó thở. Chàng cười đánh lảng sang chuyện khác. Tối hôm nay cô có thể bán cháo sói, nhưng cô bán ít chứ nhỉ? Chúng ta cần phải dành đạn, mà có bán thì chớ bán giữa khoảng hai con mắt đỏ ngầu của chúng nó nhé. Nhưng chúng hay không thì cũng không bao giờ cô được trông thấy xác. Tại sao thế? Không chúng thì nó chạy đi, mà chúng nó nằm xuống thì đồng loại của nó liền xé nó ra làm trăm mảnh nuốt ngấu nuốt nghiến. Khiếp nhỉ? Thế thì đồng loại của nó ắt phải khấn thầm cho viên đạn của tôi chúng. Sương chiều bắt đầu xuống, khi núi ở các hốc đá đùn lên theo chiều gió là bay về phương bắc. Mặt trời lặn vào núi, ném cái ánh sáng hấp hối lên cảnh vật. Tất cả nhuộm một màu sắc linh động, trong một phút đổi thay ra tiên hình vạn trạng những cái rực rỡ. Dãy ruộng trành vênh ở các sườn núi hiu hắt một màu lam. Con hắc hà uốn quanh các chân núi lấp lánh những mảnh gương, hắt trả cái màu biếc lên da trời. Suối Ôn Toàn chỉ còn là một đám màu trắng xóa. Những thác nước bắt nguồn nở những ngọn núi đỏ như ném châu gieo vàng. Khánh Ngọc ngồi trên mỏm đá lặng ngắm những biến thái của buổi chiều tà, lặng ngắm cái mông lung phiêu diêu của trời đất. Rồi hồn nàng bị vụt như bị chìm trong một cái gì lớn, rộng. Lòng nàng xúc động bởi một cái gì tươi trẻ. Nàng đứng dậy, giang hai cánh tay như muốn ôm ghì lấy một cái gì vui đẹp. Cử chỉ ấy đem đến một cái gì e thẹn. Nàng quay lại, Giáp đứng sững sau lưng nàng, mắt chứa một thèm muốn. Mặt nàng đang tươi bỗng sầm lại. Anh đứng làm cái gì đấy? Giáp nói bằng một giọng van lơn. Tôi nhìn em. Khánh Ngọc chỉ tay ra đám người. Trong khi mọi người ai cũng làm đổ mồ hôi trán, anh chọn được cái công việc nhẹ nhàng quá nhỉ? Nàng quay đi thì Giáp tiến lên nắm lấy tay nàng. Có phải em không yêu anh nữa thì em bảo hà tất em phải tìm hết cách làm cho anh đau đớn như thế. Một tiếng khóc nấc lên trong cổ. Tiếng khóc làm cho Khánh Ngọc đã bực lại càng thêm bực. Nhưng nó cũng làm cho nàng ái ngại mà không nỡ quyết liệt. Nàng khẽ rút tay ra. Nếu có phải tôi đã làm cho anh đau đớn thì đó cũng không phải là tự ý muốn của tôi. Anh đã hiểu tôi không phải là người độc ác. Rồi sợ nếu còn nói chuyện nữa thì rồi nàng sẽ phải tàn nhẫn. Nàng kéo tay Giáp lôi đi. Ta lại xem họ làm những cái gì ăn nào. Tôi đói một cách ghê gớm. Cha Cảnh cũng đói lắm chứ. Không để Giáp trả lời, nàng rào càng đi. Những gốc củi khô đã chất lên, lửa cháy đỏ rực. Bọn vệ binh đang súng xít xung quanh hơ chân tay. Xuân, Viên đang thổi cơm, mà Trọng Khang thì đang loay hoay bày bàn ăn. Thấy hai người lại, chàng giơ cao cái cốc cắm mấy chục bông hoa cúc dại. Cô xem, bọn vệ binh họ đã biết tính cô chưa? Thằng Giang Khái Phà trèo tít mãi trên kia ngắt đem về cho cô đấy. Thôi, cô với ông uống rượu khai vị đi, rồi chúng ta ăn cơm. Khánh Ngọc móc túi. Ồ, tôi chẳng có một đồng tiền nào cả để cho nó. Tôi đã cho nó rồi. Cảm ơn ông, đi với chúng tôi, những đồ ăn hại. Ông thật là khó nhọc. Thấy bộ mặt bần thần của Giáp, Trọng Khang vội dục. Ông Giáp, mở rượu ra uống đi, tôi xem ông hình như mệt lắm. Thấy một vệ binh vừa buông đũa đã nhảy ra sửa soạn bàn đèn, Trọng Khang bảo Khánh Ngọc. Kìa cô trông, họ cần hút hơn ăn đó. Khánh Ngọc nhìn Giáp. Tối nay tôi cũng thấy cần phải hút lắm. Hút để thức, thức để bắn chó sói. Giáp cúi đầu không nói, cứ rót rượu uống mãi, hết cốc này tới cốc khác. Trọng Khang thấy thế thì phải can. Ông uống vừa chứ, nhỡ say mà đêm nay động đụng thì dày già lắm. Lời can của Trọng Khang đã chậm. Giáp đã uống nhiều rồi. Cơm xong thì chàng đã say mềm, nằm xuống là thiếp đi. Cô đã làm gì cho ông ấy buồn nên ông ấy mới uống nhiều quá. Bây giờ say thế kia, nhỡ giặc đến thì nguy biết chừng nào. Khánh Ngọc nhìn Trọng Khang rồi òa khóc. Nào tôi có muốn chi thế, nào ai để áp nổi lòng mình. Tiếng khóc ấy là cả một lời thú. Trọng Khang thấy choáng váng cả người, nhưng chàng cũng cố điềm tĩnh và thẳng lờ như không biết. Nếu không phải tự cô thì thôi, việc gì cô phải khóc. Thôi, bây giờ cô cũng đi ngủ đi chứ, mai chúng ta cần phải dậy sớm cơ mà. Chàng nói xong bước rào ra khỏi tăng. Chàng để cho Khánh Ngọc trả lời. Chàng đi được ba bước thì Khánh Ngọc cất tiếng gọi. Thế ông không cho tôi bắn chó sói à? Nhìn nét mặt buồn rầu của Khánh Ngọc, Trọng Khang bất nhẫn. Cái đó thì tùy cô, nhưng tôi chỉ sợ cô thức mai mệt, đi tắm mất vui. Đời tôi chưa được thức một đêm nào cả, có thức một đêm cũng chẳng sao, ông bằng lòng đi. Thế thì cô ra đây, tôi phòng xa là phòng xa cho cô đấy thôi. Cả bọn kéo đến, xuống bờ suối Ôn Toàn, thì trời vừa hửng sáng. Khánh Ngọc chỉ tay lên đỉnh núi đỏ rực, rồi cười bảo mọi người. Ở đời dễ ít ai có một cái kỷ niệm đi tắm như chúng mình. Cô phải bảo ít ai có những cái thích oái oăm và nguy hiểm như cô. Bây giờ tôi mới vững dạ đấy. Chiều được cái thích của cô, bao nhiêu người phải đi sát ngay bên cạnh cái chết. Ông không tha thứ cho tôi từ trước đến nay, chỉ sống một cuộc đời bình thản thôi hay sao? tôi muốn nếm cái mùi mạo hiểm một tí. Rồi cầm ngay lấy một kíp cốt mìn ở tay Trọng Khang. Ông phải cho tôi bắn cá với đấy. Trọng Khang vội vàng giật lại. Chiều có cái gì, chứ cái này thì xin chịu. Nhỡ già gãy tay nát mặt ngay. Thôi, cô xuống tắm đi, rồi ta bắn cá. Nhưng ăn cơm cá xong rồi ta mới về chứ. Cái đó thì dĩ nhiên rồi, chiều mới về đến nhà. Đói chịu làm sao được. Suối nước nóng bắt nguồn ngay ở chân núi. Những mạch nước tụ trong một cái hồ nhỏ ở sườn núi, rồi mới reo xuống, đào thành một con sông nhỏ. Nước chảy xiết, vướng những mô đá, reo ầm ầm và bắn tung tóe như những mảnh bạc. Suối nước qua một đồng cát nhỏ, rồi lại lần ngay vào khe núi. Lúc ấy khói bốc lên nghi ngút, cách một thước, không trông rõ mặt người. Khánh Ngọc vùng vẫy dưới suối, trò dòng nước đang đổ từ sườn núi. Tại sao ông không cho tôi tắm ở trên hồ kia, lại bắt xuống tận dưới này? Để nước cuốn cô ném ở gành đá kia có phải không? Nếu nước không cuốn, thì cũng không thể nào tắm ở trên ấy được. Vì nước nóng bỏng, chảy từ trên ấy xuống đây, qua bao nhiêu lớp đá, nó mới còn nóng vừa, tắm được như thế này đấy. Thế chốc nữa tắm xong ta bắn cá ở ngay đây à? Ở đây nước chảy xiết và nóng như thế này làm gì có cá? Ta phải xuống dưới hạ lưu. Sau dạng núi kia, có một cái hồ khá rộng. Chỗ ấy nước không chảy, trong suốt đến đáy. Tôi đố cô với ông Giáp bơi ngược nước đến cái mồ đá kia được. Trọng Khang vừa nói đến đấy thì một loạt súng ở phía khe núi bắn ra. Đạn bay vèo vèo trên đầu ba người. Sợ cuống quýt, Khánh Ngọc và Giáp đều bíu lấy chàng. Chàng quay đầu về phía có tiếng nổ. Thôi chết rồi, giặc nó phục bắn chết hết cả vệ binh rồi. Miệng nói, tay lôi hai người chạy lên bờ về phía để quần áo và súng đạn. Giáp luôn miệng kêu khổ. Bây giờ thì làm thế nào? Bây giờ thì làm thế nào? Đi chơi thế này thì có chết người không? Mọi người vớ được súng thì bọn giặc chỉ còn cách chừng 100 bước. Trọng Khang nhìn trước nhìn sau, rồi giơ tay cản không cho Khánh Ngọc bắn. Chống cự làm gì vô ích, chết uổng mạng thôi cô, họ đông lắm. Trọng Khang gạt tên giặc định trói mình. Không cần phải trói, chúng tôi không trốn đâu. Mà trốn làm sao được, cộng đồng thế kia. Tên ấy còn lưỡng lự thì tên chủ tướng đã quát, cứ trói vào. Trọng Khang giơ tay, đây thì trói. Rồi thấy mặt Giáp sám ngắt, chàng bảo, ông đừng lo, họ không giết chúng mình đâu. Chẳng qua chỉ tốn tiền của chủ thôi. Tôi hiểu, nhưng nếu cô ấy nghe lời ông thì có phải chúng mình không đến nỗi khổ sở như thế này không? Thôi, lúc này ông còn oán trách làm gì nữa. Việc này lỗi tại tôi, không để ý phòng bị. Đêm qua yên ổn, tôi không dè là họ dám đến cướp ban ngày. Thì ra họ biết mình cắm trại ở một chỗ hiểm trở họ không đến. Họ chỉ đánh mình trong lúc bất ngờ. Nếu mình phòng bị thì 40-50 đứa này đã làm gì được mình. Ông đừng nên trách cô Khánh Ngọc nữa, lỗi tại tôi ngu dốt. Khánh Ngọc ngắt lời Trọng Khang. Không phải lỗi của ông, lỗi của tôi, nhưng tôi cũng không hối hận. Có cái bước này tôi mới rõ anh Phong Xoa, người chồng chưa cưới của tôi, can đảm lắm lắm. Trọng Khang nhìn Khánh Ngọc bằng con mắt trách móc. Đứng trước cái chết, ai là người thản nhiên được, cô nói chi những lời như thế. Ấy thế mà tôi vẫn thản nhiên đấy. Tôi biết thế, cho nên tôi không muốn cô có cái bụng nhỏ nhen, nói những câu mát mẻ để làm đau đớn nhau một cách vô ích. Khánh Ngọc bỗng hòa khóc. Thôi, tôi xin lỗi ông. Tôi muốn nói, nhưng anh Phăng Xoa cứ oán trách, thành ra buộc lòng tôi phải nói. Thôi, cô nín đi. Không, họ tưởng mình nhát sợ. Họ khinh mình đi. Họ bắt chẹt mình được. Cô và ông nhớ. Hễ lát nữa họ cứ bắt mình viết giấy má gì. Tôi không bằng lòng thì đừng có viết nhé. Lúc ấy mới là lúc cần can đảm. Cả ba bị bắt đến chỗ bọn người nhà và vệ binh ngồi chờ. Lúc trước khi xuống tắm, tám cái xác nằm ngổn ngang. Lắm người chưa chết còn rên gì. Bọn giặc đang tranh nhau lột quần áo và khí giới. Trọng Khang toàn đứng che đi, không cho Khánh Ngọc trông thấy. Nhưng đã muộn, nàng khóc vang lên, còn Giáp thì hoa mắt run đầu gối, đứng không vững. Một tên giặc thấy thế lại hoa đao, chém cổ những người ngắc ngoài. Rồi giơ thanh đao đỏ lòe những máu lại gần mặt từng người. Giáp và Khánh Ngọc nhắm nghiền mắt, không dám nhìn. Đến lượt Trọng Khang. Nó liền bị chàng đá mạnh vào bụng, ngã chúi ngay xuống. Thanh đao văng khỏi tay. Nó lồm ngồm bò dậy, nhặt thanh đao giơ lên. Trọng Khang vẫn chẳng nhúc nhích. Mày chém đi, tao có sợ đâu. Khánh Ngọc thấy thế hét lên, rồi đâm bổ vào giữa hai người. Trời ơi, đừng chém. Chủ tướng thấy nhốn nháo chạy đến. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, y giơ tay, toàn tát Trọng Khang. Thì Khánh Ngọc liền đã đưa hai tay bị trói hất tay y ra. Ông lấy bao nhiêu tiền chuộc, ba tôi cũng trả, đừng có trách. Tên tướng ngơ ngác không hiểu thì Trọng Khang liền thông ngôn. Người đàn bà này, bảo ông là giơ tay định đánh một người đang bị trói là ông anh hùng lắm. Ông có giận muốn giết tôi thì giết đi. Tên tướng nhếch mép cười. Đàn bà nước anh bướng nhỉ. Nước tôi không có ai hèn đi ra ngoài với những người bị trói bao giờ. Vì thế nên chúng tôi chẳng ai sợ chết cả. Tên tướng một tay nắm chặt lấy Khánh Ngọc, một tay rút súng chĩa vào Trọng Khang. Phải, ông nên bắn chết đi, đỡ phải nuôi cơm. Ông định bắt cóc chúng tôi để lấy tiền chuộc, nhưng không ích gì đâu. Người nhà chúng tôi không làm gì có tiền để chuộc chúng tôi đâu. Ông tính một khi giàu có thì ai hơi đâu sang làm ăn ở cái đất nước này. Tên tướng tra ngay súng vào vỏ. Người nhà anh không chuộc, đã có người khác chuộc. Chính phủ Trung Hoa mướn canh sang đây làm, thì đã có chính phủ chuộc. Chính phủ Tàu có bằng lòng chuộc chúng tôi hay không thì điều đó tôi không được biết. Nhưng nếu ông hy vọng vào số tiền chuộc của người nhà chúng tôi thì chắc chắn là không có. Thương chúng tôi, nhưng không có tiền thì người nhà cũng đành chịu thôi. Chúng tôi chỉ còn biết chết. Vì thế nên chúng tôi không để cho ai vô lễ với chúng tôi cả. Bọn giặc lấy khăn bịt mắt ba người rồi dắt đi. Giáp và Khánh Ngọc toan đi thì Trọng Khang kéo áo lại, rồi ngồi sệp ngay xuống đất, nhất định không đi. Ở đường núi chúng tôi không biết đi bộ. Nếu các ông định giữ chúng tôi để chờ chính phủ Tàu đem tiền lại chuộc, thì các ông phải để cho chúng tôi đi ngựa. Chúng tôi không quen vất vả. Vất vả chúng tôi chết đi, thì các ông còn lấy đâu ra tiền chuộc nữa. Tên tướng giặc nghe nói phải tay, liền bảo mọi người xuống ngựa, nhường cho ba người cưỡi ngựa. Khánh Ngọc biết Trọng Khang yêu sách bọn giặc như thế là vì mình và vì Giáp, liền bảo, tôi làm trông bị khốn đốn như thế này, ông đã không oán trách, lại lúc nào cũng nghĩ đến chúng tôi, ông hơn chúng tôi nhiều quá. Tôi đã bảo cô, lúc này không nên nghĩ chi đến những điều đó. Trong lúc hoạn nạn, ta chỉ nghĩ làm sao để gìn giữ lấy nhau. Tôi dặn một điều, cô và ông cần phải nhớ, là nếu tôi không bằng lòng điều gì, thì bọn giặc nó bắt viết đừng có viết. Tôi đã bảo với chúng nó, nếu hy vọng vào tiền chuộc của người nhà chúng mình thì không có đâu. Tại sao ông lại nói như thế, nhỡ nó giết thì sao? Điều đó thì ông và cô cứ tin ở tôi. Không bao giờ nó giết chúng mình đâu. Nó bắt chúng mình là để lấy tiền chuộc. Giết chúng mình thì có lợi gì cho chúng nó? Tôi sở dĩ nói người nhà chúng ta không có tiền chuộc là muốn để mặc chúng nó với chính phủ Tàu xoay nhau. Nếu nó có bắt cô viết thư về nhà, thì cô cũng nói với cụ như thế. Cụ sẽ chẳng phải tốn một xu nào. Bật quá chúng ta bị giam cầm ít ngày. Cô bảo cô muốn biết mùi vị phong trần. Tôi tưởng chẳng có dịp nào may mắn hơn. Cái tiền mà cụ đáng lẽ phải bỏ ra chuộc chúng ta ấy, thì sau này sẽ đem phân phát cho gia đình những người vì đi cùng với chúng ta mà bị giết. Tôi chỉ còn lo có một điều, là cô và ông Giáp không chịu nổi cực khổ mà sinh ốm đau thôi. Nhưng điều ấy cũng không cần lo mấy. Tôi đã vòi được chúng nó cho chúng mình cưỡi ngựa, thì tôi cũng có cách bắt chúng nó phải đối đãi với chúng mình tử tế. Tôi chỉ còn lo một điều là nó phạm đến cô. Nhưng dù thế nào, cô đừng rời xa chúng tôi, thì cũng không ngại. Khánh Ngọc nghe Trọng Khang nói thế bỗng dùng mình. Thôi, mà việc tùy ông bảo thế nào tôi cũng xin nghe. Nếu xảy ra việc ấy thì tôi chỉ còn có chết. Thằng tướng giặc này tôi xem ra cũng là người biết điều, không đến nỗi nào. Tôi nói thế là để phòng xa đấy thôi, cô đừng nên quá lo. Và cô cũng đừng nên nghĩ quẩn quanh cho nó hại sức khỏe ra. Dù sao việc cũng đã xảy ra rồi, không vớt lại được nữa. Ta chỉ nghĩ cách đối phó với những việc sắp tới thôi. Ông Giáp, ông cũng đừng nên buồn rầu lo lắng nữa. Tôi đoàn với ông thế nào chúng ta cũng được bình yên trở về. Không, tôi không buồn. Tôi chỉ lo nó đòi số tiền chuộc nhiều quá. Ấy thế cho nên tôi mới dặn ông và cô phải nghe lời tôi. Bất cứ họ làm như thế nào cũng cứ thản nhiên để mặc tôi đối phó. Giả dụ nếu cụ ở nhà có vì thương cô Khánh Ngọc mà bỏ ngay số tiền ấy sau này, ta cũng có thể xin bồi thường ở chính phủ Tàu được. Tôi chắc rằng họ cũng đã dò biết tung tích của mình rồi. Nói dối rằng cô không phải là con gái cụ cũng không được nữa, mà chỉ thêm hại cho mình. Làm sao cho chúng nó tin rằng vì chúng ta nghèo nên mới phải lăn lộn sang tận bên này làm ăn. Thế thì mọi việc trôi chảy cả. Chúng nó láo xược, ta phải phản đối ngay. Làm sao cho chúng nó không dám quá tay. Tôi ở vùng này đã lâu, được mục kích nhiều vụ bắt cóc. Chỉ là già nắn rắn buông cả đấy thôi. Vì bị bịt mắt nên Trọng Khang cũng chẳng biết bọn giặc dắt mình qua những đường nào. Nhưng cứ nghe móng ngựa nện xuống đá và xem con ngựa lắc lên lắc xuống, chàng cũng đồ chừng rằng mình đã đi qua nhiều đường núi. Đi chừng 5 giờ đồng hồ thì cả đoàn dừng lại. Đi bộ một độ quãng dài thì nghe có tiếng cửa mở. Rồi khi có người đến cởi trói và cởi mảnh vải buộc mắt, ba người thấy mình ở trong một cái hang đá nhỏ tối om, chỉ lắt léo có một ngọn đèn dầu cá treo ở tường. Trọng Khang xoa mắt rồi vỗ lên vai Giáp lúc ấy đang ngơ ngác nhìn sự chật hẹp và bẩn thỉu của cái nhà giam, lâu đài của mình đấy. Bị giam ở đây lâu thì chết chứ sống làm sao được, nằm ở đâu? Trọng Khang trò đống cỏ tranh lù lù ở một góc. Tại cái này ra mặt đá mà nằm, chứ còn nằm ở đâu nữa. Ông mệt muốn nằm à? Không, thế họ không cho mình giường phản gì à? Đến họ cũng ít khi nằm giường, nữa là mình. Nhưng không sao. Tôi yêu cầu trả lại những giường mà họ đã lấy của chúng mình. May ra họ cũng bằng lòng. Ông cố đòi họ trả cả chăn nữa, chứ lạnh giá thế này không có chăn thì đến chết rét. Ông cứ yên tâm, nhưng dù thế nào cũng không thể bằng ở nhà được. Rồi chàng lại gõ những gióng cửa chắn xong nhẵn bóng. Khó trốn lắm, và hình như cái hang này đã có nhiều người đến ở trước chúng ta. Cô trồng những bách đá nhẵn lì đi như thế kia. Chúng nó chắc ở chỗ mình xuống ngựa lúc nãy đấy. Hang này cách chỗ chúng nó ở không bao xa. Kìa, cô trồng cái thằng chủ ngục đang ăn cái gì? À, bánh ngô. Giá nó cho chúng mình một cái thì cũng hay. Tôi thấy đói cào cả ruột. Tôi không thấy đói, chỉ thấy khát nước thôi. Sao cô không bảo? Ê, tiên sinh đứng ở góc kia, cho chúng tôi uống nước chứ. Tên gác đeo súng đùng đỉnh lại, vụt một bát sách nước ở trong chiếc chum mang đến. Ồ, chúng nó cho mình ăn uống như chó. Rồi cười hỏi tên gác, tên bác là gì? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi dễ gọi, chứ cứ gọi bác bằng tiên sinh đứng gác thì dài và lôi thôi lắm. Chúng ta chắc còn ở đây với nhau lâu. Tên gác cười nhe cái bộ răng đã sún gần hết. Sần lay phá. À, sần tiên sinh, giá tiên sinh có cái gì múc nước để vào đây cho chúng tôi thì hơn. Chứ mỗi khi khát mà gọi tiên sinh thì phiền cho tiên sinh lắm. Cái đó còn phải chờ lệnh của đại lão già. Bây giờ hãng uống ít đi, chứ không ai hầu được. Trọng Khang quắc mắt. À, thế chú lại định hạn chế cả nước uống của chúng tôi à? Rồi rằng lấy bát nước mà Khánh Ngọc đang uống, chàng hắt qua cái chấn song cửa vào đầy cả mặt tên gác. Tên gác gầm lên. 6-7 người ở liền chạy vào, trong số đó có cả tên chủ tướng. Trọng Khang dõng dạc. Tôi đã nói với ông rằng nhà chúng tôi không có tiền chuộc chúng tôi đâu. Ông có đem chúng tôi mà giết đi thì giết ngay đi. Chứ chúng tôi không đời nào để cái thằng quỷ họ Sần này nói láo với chúng tôi cả. Sần lay phá cãi lấy cái để. Tôi bảo chúng nó uống ít rồi, nó hắt nước vào mặt tôi chứ tôi có làm cái gì. Tên tướng giặc bảo một người đứng bên cạnh. Thôi, anh thay gác cho nó. Sần lay phá, đi lên. Tên tướng giặc và 4 bộ hạ mở cửa vào. Giáp đang nằm trên đống tranh, toàn đứng dậy thì Trọng Khang đã ra hiệu cho nằm im. Bọn người đến sát sau lưng, Trọng Khang mới uể oải quay đầu lại. Tôi đã nói với ngài rằng nhà chúng tôi không có tiền chuộc đâu. Ngài không giết còn chờ gì nữa. Đó, ngài trông các bạn tôi. Chúng tôi chờ chết một cách vui vẻ lắm. Ở đời chỉ có sống với chết, chúng tôi chẳng oán thán ngài. Tên tướng ngồi xuống cạnh Trọng Khang. Nhà các ông không chuộc đã có chính phủ. Tôi chỉ cần công viết một bức thư về để cho người ta tin rằng công chưa chết. Trọng Khang thấy tên tướng xưng hô với mình một cách tử tế, không khinh miệt như trước mới ngồi dậy, làm bộ nghĩ ngợi. Các ông bắt chúng tôi viết giấy về nhà nhưng chúng tôi nhất định không viết. Bởi vì viết cũng chết mà không viết cũng chết. Nhà chúng tôi thật tình là không có tiền. Có tiền thì khi nào còn phải lặn lội sang kiếm ăn tận bên này. Ông nói rằng chính phủ tàu sẽ chuộc chúng tôi. Điều đó chúng tôi cũng ngỡ lắm. Nhưng cho dù chính phủ tàu có cái bụng tốt đấy nữa, chúng tôi cũng chẳng thể nào viết được. Tôi xin nói thật. Tên tướng cướp giật nhanh cái mã tấu ở tay một bộ hạ hoa lên. Tại sao? Trọng Khang vẫn thản nhiên, còn Giáp và Khánh Ngọc vì có lời dặn của chàng nên cũng giữ được bình tĩnh. Còn tại làm sao nữa? Chúng tôi ốm yếu như thế này. Ngài bắt ra một cách cực khổ, giường chẳng có nằm, chăn không có đắp. Chờ được chính phủ tàu bàn bạc xong, đem tiền lại chuộc thì chúng tôi đã chết cả rồi. Còn đâu mà viết mới trả lách. Âu bằng chúng tôi thà chịu chết ngay bây giờ, để cho chính phủ tàu khỏi bị thiệt một món tiền mà cũng vẫn chẳng cứu thoát được chúng tôi. Nếu ngài thương tình, xin cho được chết ngay. Bằng không muốn đem khảo đả, chúng tôi cũng cam chịu thôi. Trọng Khang nói xong cởi ngay áo ngoài, tên tướng vội vàng ngăn. Về cái sự chăn chiếu và ăn uống, công không ngại, tôi sẽ chu liệu tử tế. Tôi chỉ cần các ông viết thư về thôi. Nếu ngài đã hứa thế, chúng tôi xin chiều ý. Đời người cùng lắm thì mới chịu chết, chưa có ai thích chết bao giờ. Nhưng còn một điều này, tôi cần thưa thực. Chúng tôi ở đây có một người đàn bà, ngài là một người lớn, nhưng còn các bộ hạ. Tên tướng vội xua tay. Chúng tôi đây chỉ cần tiền. Những điều sằng bậy như thế, bộ hạ tôi mà làm tôi giết chết ngay. Ông có thể tin rằng không bao giờ xảy ra những sự hèn hạ như thế. Năm 7 tứ giặc, trước kia tôi cũng làm quan, nhưng vì thù nhau với đốc bàn mới phải đi làm nghề này. Ngài thì chúng tôi đi tin đã đành, nhưng còn lúc vắng ngài. Các bộ hạ của ngài, chúng tôi tin làm sao được. Bị ô danh, sao bằng cùng nhau chịu chết. Người đàn bà này là vợ ông? Không, là vợ của người bạn tôi đây. Ông bảo với ông bà ấy là không cần phải lo. Quân lệnh của tôi nghiêm lắm, quyết không ai dám trái phép. Nếu ông không tin, tôi xin thề với ông. Đến lượt Trọng Khang giơ tay ngăn. Ngài nói thế, chúng tôi xin tin rồi. Chúng tôi biết ngài là con người quân tử rồi. Nhưng ngài định đòi tiền chuộc bao nhiêu? Nhiều quá thì tôi sợ chính phủ Tàu không chịu bỏ ra. Nếu có thể được việc cho ngài, ngài bảo thế nào, chúng tôi cũng xin theo ngay. Còn như nhà chúng tôi thì quả tình là không có. Một vài nghìn bạc đối với ngài thấm tháp vào đâu? Tên tướng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Trọng Khang. 20 vạn, ông nghĩ thế nào? Trọng Khang thấy tên tướng hỏi đến mình về số tiền chuộc, bỗng dưng cảm động, không dám dở mánh khóe lọc lừa nữa. Cái đó thì tự ngài định chứ chúng tôi biết được đâu. Không, tôi muốn hỏi ông xem bao nhiêu thì chính phủ Tàu có thể bằng lòng một cách dễ dàng. 20 vạn đây là tiền Pháp hay là tiền Tàu? Tiền Pháp chứ, tiền Tàu thì được có là bao. Nếu là tiền Pháp thì nhiều quá, tôi e rằng với số tiền to như thế, người ta phải bàn bạc lâu la thì giờ. Mà có lẽ người ta đành để cho chúng tôi chết. Chúng tôi chết, chúng tôi thiệt đã đành, nhưng nào có ích gì cho ngài. Thôi, tôi nhất định 10 vạn. Nhìn nét mặt tên tướng, biết rằng y đã quyết định, Trọng Khang không dám kỳ kèo nữa. Số tiền ấy kể cũng đã là to, nhưng nếu phúc nhà chúng tôi mà đỏ thì may ra chính phủ bằng lòng. Thôi, ngài cho đi lấy giấy bút để cho chúng tôi viết. Chúng tôi cố cần thiết để giúp ngài. Chứ về phần chúng tôi, khi bước chân sang làm việc bên này, đã đành là nắm chắc 9 phần chết. Chỉ còn hy vọng 1 phần sống. Cái thư này ngài cứ sai người mật đưa cho người nhà chúng tôi. Rồi người nhà chúng tôi lại bí mật đến cầu đốc bàn Mai Liên Phố. Ta tránh cái tiếng đi trò xin với chính phủ, thì chính phủ mới có thể bỏ tiền ra một cách dễ dàng. Ngài nghĩ thế nào? Tên tướng mỉm cười. Ông nói có lẽ đấy. Thôi, ngài cứ lên nhà để chúng tôi bàn nhau viết thư. Tôi xin thề nói rất thống thiết để chống được việc cho ngài. Tuy chúng tôi bị ngài bắt, nhưng cách ngài đối xử khiến chúng tôi phải kính trọng ngài nhiều lắm. Nói thế này, thoạt nghe thì nó khí chướng tay, nhưng thực là như thế. Chúng ta bây giờ cùng một cảnh với nhau. Bởi nếu chính phủ Tàu không bằng lòng thì ngài không có tiền, mà chúng tôi cũng đành phải chết. Chúng tôi không muốn chết mà ngài thì muốn có tiền. Tên tướng cười khà rồi vỗ vào vai của Trọng Khang. Ông nói phải lắm, tôi cũng mong rằng chính phủ sẽ bằng lòng. Để ngài khỏi phải giết chúng tôi. Nhưng nếu có bị ngài giết, chúng tôi cũng chẳng oán. Chúng tôi cho là số chúng tôi như thế. Tên tướng đứng dậy. Ông bảo với hai vợ chồng bạn ông, đừng có lo lắng gì. Tôi không để cho ai phạm đến đâu. Đa tạ ngài. Nhưng quên, ngài cho cái hẹn là hẹn bao nhiêu ngày chứ? Ông liệu xem chính phủ bằng lòng thì chừng bao nhiêu ngày có tiền. Thôi ngài cứ lên, để chúng tôi bàn nhau xem. Chốc nữa ngài xuống, chúng tôi xin thưa. Họ bắt chuộc 10 vạn. Nhưng mà họ bắt đây là bắt chính phủ Tàu, chứ họ không nói gì đến cụ nhà. Bởi họ đã tin rằng cụ nhà không có tiền. Nhưng chờ được chính phủ Tàu bằng lòng thì lâu ngày lắm. Có lẽ chúng ta đến ốm chết cả ở đây. Và lâu như thế thì công việc ở nhà ai làm? Vậy bây giờ cô phải viết giấy cho cụ. Cứ xoay món tiền ấy chuộc chúng ta ra, rồi xin bồi thường chính phủ sau. Tiền ở nhà hiện nay còn hơn 6 vạn. Mà tiền làm thì chính phủ Tàu trả ở nhà băng Hà Nội. Thế nào cụ cũng phải lấy về. Trong 10 ngày mới có thể lên tới đây được. Cái số phận của chúng ta thì đành là không lo rồi. Nhưng trong 10 hôm, không có cụ ở chỗ làm, thiệt bao nhiêu là công việc. Ôi, lúc này ông còn cần gì phải nghĩ đến công việc. Bà tôi được tin tôi chưa chết là bà tôi mừng rồi. Cầm bằng như làm việc này không có lãi. Ôi, phải nghĩ đến tất cả chứ. Bây giờ tôi tin rằng mọi việc sẽ ổn thỏa cả. Tôi mới xin trách cô một điều. Cô đã biết cụ thương cô như thế. Sao cô không nghĩ thương cụ bằng cách tránh đi cho cụ những nỗi phiền? Cô lại đem đặt những cái thích trẻ con của cô lên trên những cuộc mưu toan của người lớn. Ấy, may mà cụ giàu, và ta còn hy vọng xin bồi thường được ở chính phủ Tàu. Chứ không thì có phải chuyến này vì con mà cụ phá sản rồi không? Cô ở đây tuy khổ sở, nhưng cô thử tưởng tượng cụ ở nhà khổ sở đến chừng nào. Khánh Ngọc ngả đầu vào lòng Trọng Khang rồi òa khóc. Em biết cái tội của em nhiều lắm rồi. Trọng Khang đỡ Khánh Ngọc dậy. Cô nín đi. Tôi thấy cô là người có lòng, mới nói với cô như thế. Muốn được sống một cuộc đời ý nghĩa, đẹp đẽ, ta cần phải biết hy sinh những cái thích của ta đi một tí. Thôi, cô nín đi, rồi còn viết thư chứ. Ông đọc cho em viết đi. Ấy, bút ta, cô phải viết nhẹ nhẹ, chứ không nhòe hết. Đấy, đã để công việc là như thế. Cô liệu viết thế nào thì viết. Óc em loạn, lòng em rối, chẳng còn biết viết như thế nào. Thế ông Giáp viết vậy. Tôi sợ trong lúc hoang mang, tôi viết cũng không gãy gọn. Ông viết đi, rồi chúng tôi ký cũng thế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của Trường Đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.